Chương 701, địa vị của người trái đất một. Mặc dù không cảm nhận được khí thế, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được những người trước mặt không bình thường. Cường giả cho dù không tỏa ra khí thế nhưng bản thân vẫn có một cảm giác uy nghiêm. Chu Hạo đội mũ giáp che đi gương mặt của mình nên bọn họ cũng không nhận ra được. Chu Hạo, có phải rất có cảm giác áo gấm về quê không? Đa Ta hỏi. Cũng tạm. Chu Hạo cười. Hắn nhanh chóng đi tới một phía. Mặc dù Chu Hạo đã được phong làm Ngân Hà Vương, thế nhưng khi trở lại hệ Ngân Hà hắn vẫn còn một số thủ tục phải làm. Đó cũng chính là lý do tại sao Chu Hạo không trực tiếp trở lại Huyền Lam Tinh. Tiên sinh, xin hỏi ta có thể giúp được gì cho ngài? Chu Hạo vừa tiến vào thì một vị lão giả đã nhiệt tình đi tới. Lão giả nhìn người mấy cao 3 mét sau lưng Chu Hạo, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Những thành viên của gia tộc lớn có người mấy bảo vệ là chuyện rất bình thường. Đổi thông tin của ta một chút. Chu Hạo đưa một phần tài liệu cho ông ta, lão giả nhận lấy phần tài liệu, vừa nhìn thử thì sắc mặt đã biến sắc. Ông ta vội vàng đứng dậy, cung kính nói, bái kiến Ngân Hà Vương. Trong tài liệu ghi rõ thân phận của Chu Hạo, làm đi, đừng để những người khác chú ý. Chu Hạo phân phó. Vâng. Lão giả vội vàng nói. Hành vi của ông ta cũng khiến mấy người xung quanh phải nhìn sang. Vị lão giả nhìn Chu Hạo, trong mắt không giấu được vẻ chấn động. Chu Hạo đột phá đến pháp tắc cảnh, đồng thời còn được phong làm Ngân Hà Vương. Những tin tức này căn bản đều đã truyền khắp toàn bộ hệ Ngân Hà, mọi người đều biết trong khoảng thời gian này Chu Hạo sẽ trở về, Tây Lãng Thành cũng phân phó bọn họ chú ý tới tung tích của Chu Hạo, bây giờ cuối cùng cũng gặp được người thật. Thanh niên trước mắt ông ta mới chỉ 28 tuổi, thế mà đã đạt tới pháp tắc cảnh. Thực lực địch nổi 4 vị quốc chủ của 4 vương quốc lớn trong hệ Ngân Hà, thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, Chu Hạo cũng rời khỏi nơi này. Thiên phú mạnh quá, đại hội chân thần thu nhận đồ đệ mới qua được 3 năm, thế mà đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi, thậm chí còn trực tiếp được phong vương, địa vị còn cao hơn cả Tây Lãng Thành đại nhân, lão giả nhìn theo bóng lưng Chu Hạo, cảm thán. Bọn họ còn nhớ lúc tuyển chọn ở hệ Ngân Hà thì Chu Hạo còn vô cùng non nớt. Danh tiếng của Chu Hạo lúc đó hoàn toàn kém xa Vân Mộng, thế nhưng sau đó Chu Hạo lại xếp thứ nhất tinh linh cảnh hệ Ngân Hà. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thanh niên non nớt khi ấy đã trưởng thành. Mau báo cho Tây Lãng Thành đại nhân. Lão giả cảm thán một chút rồi nhanh chóng ấn lên đồng hồ trong tay. Trên đường đi, Chu Hạo tùy ý nhìn cảnh tượng xung quanh. Mấy năm trôi qua, nơi này dường như không có bất cứ thay đổi nào. Chu Hạo nhìn khắp bốn phía. Tất nhiên rồi, 3 năm ngắn ngủn như thế, cho dù có trải qua 1.000 năm hay 10.000 năm thì hệ Ngân Hà cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Đa Ta liếc mắt một cái. Thời gian tu luyện của nó nhiều hơn Chu Hạo nhiều, Chu Hạo mỉm cười, đang muốn nói gì thì bỗng nhiên đường phố ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều nhìn về một chỗ, nơi đó có 3 người mới xuất hiện. 3 người này có một đôi mắt, một chiếc mũi, một cái miệng, dung mạo giống người trái đất. Là người trái đất. Đúng vậy, người trái đất rất hiếm khi nhìn thấy trong hệ Ngân Hà, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Ngân Hà Vương là Chu Hạo đại nhân, ngài ấy là người trái đất, Chu Hạo đại nhân là thiên tài nghịch thiên nhất từ trước đến nay của hệ Ngân Hà chúng ta, chưa tới 30 tuổi đã đột phá đến pháp tắc cảnh, tương lai chắc chắn sẽ đột phá đến bản nguyên cảnh, thậm chí là chân thần. Nghe nói Chu Hạo đại nhân sẽ trở về trong khoảng thời gian này. Nói vậy, ta nghe nói hắn sẽ ở lại tổng bộ đế quốc Tinh Lang để tu luyện. Hả? Thế chắc là ta nghe nhầm rồi. Những tiếng nghị luận vang lên, gần như tất cả mọi người đều không nhìn được mà nhìn về phía 3 người trái đất kia. Ở hệ Ngân Hà đúng là rất hiếm khi nhìn thấy người trái đất. Chu Hạo đã quy định thực lực phải đạt tới trình độ nào mới có thể rời khỏi trái đất, đi tới hệ Ngân Hà. Mấy năm qua, mặc dù có rất nhiều tài nguyên nhưng số người trái đất có thể tiến vào hệ Ngân Hà rất ít. Hiện tại, địa vị của người trái đất ở hệ Ngân Hà rất cao, nhất là sau khi tin tức Chu Hạo được phong làm Ngân Hà Vương và được ban cho 100 tinh hệ được truyền ra, phải biết rằng chỉ có cường giả bản nguyên cảnh mới có tư cách được phong vương. Địa vị bây giờ của Chu Hạo hoàn toàn có thể ngang với cường giả bản nguyên cảnh rồi, bây giờ Chu Hạo là chủ nhân của hệ Ngân Hà, địa vị rất cao. Chu Hạo cuộc khởi, cũng kéo địa vị của người trái đất lên một đoạn dài. Lúc trước nghe nói người trái đất và một số thế lực khác xảy ra mâu thuẫn, Tây Lãng Thành đại nhân lập tức ra mặt giúp đỡ người trái đất, ta còn nghe nói quốc chủ vương quốc Vân Lam cũng ra tay giúp đỡ người trái đất. Nếu như hành tinh của chúng ta cũng xuất hiện một vị thiên tài như Chu Hạo thì tốt biết mấy. Mấy người nhỏ giọng bàn tán, thì ra là người quen. Chu Hạo nhìn về phía ba thanh niên trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn trực tiếp đi ngang qua ba người bọn họ. Chương 702, địa vị của người trái đất. Hai ba người nhóm Lăng Phong đang đi trên đường, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người bên đường, bởi vì bọn họ sớm đã quen rồi. Lăng Phong đại nhân, bây giờ chúng ta đi tới chỗ huấn luyện sao? Một thanh niên bên cạnh Lăng Phong hỏi. Ừ, huấn luyện là cách nhanh nhất để nâng cao thực lực. Lúc trước Chu Hạo vẫn luôn huấn luyện ở khu vực đó. Lăng Phong gật đầu. Chu Hạo đại nhân cũng từng huấn luyện ở đó sao? Tôi sùng bái Chu Hạo đại nhân nhất. Ngày trước trái đất chúng ta gặp nạn cự thú biển, khi đó tôi còn nhỏ, nếu như không nhờ có Chu Hạo đại nhân thì tôi đã chết rồi. Một thanh niên khác cũng tràn đầy kích động nói, nghe nói Chu Hạo đại nhân sắp trở về, tôi nhất định phải gặp anh ấy. Sẽ có cơ hội thôi. Lăng Phong cười nói. Trong đầu anh ta cũng không nhịn được mà nhớ tới thanh niên kia, ngay từ khi còn ở trái đất thì Chu Hạo đã tản ra hào quang của mình, trở thành anh hùng của toàn bộ trái đất. Sau khi tiến vào vũ trụ, Chu Hạo lại càng nhanh chóng cuộc khởi. Lăng Phong, bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu anh ta. Âm thanh này vô cùng quen thuộc, Lăng Phong sững sờ, lập tức nhìn về một phía, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Đừng lên tiếng, chúng ta tới quán rượu phía đông ngồi một chút. Âm thanh này lại vang lên. Lăng Phong lập tức quay người, đi về một khu vực. Lăng Phong đại nhân, chúng ta không tới trụ sở huấn luyện sao? Một thanh niên nghi hoặc hỏi. Tạm thời chưa đi. Lăng Phong lắc đầu. Anh ta nhanh chóng tới một khu vực, nơi này có một thanh niên đang mỉm cười nhìn anh ta. Mũ giáp biến mất, gương mặt của Chu Hạo hoàn toàn hiện ra. Chu Hạo, đúng là cậu. Trong mắt Lăng Phong lộ rõ vẻ kích động. Lăng Phong, đã lâu không gặp. Chu Hạo khẽ mỉm cười, hắn ở trái đất đã quen biết Lăng Phong từ lâu. Là Chu Hạo đại nhân. Trời ạ, thực sự là Chu Hạo đại nhân, Chu Hạo đại nhân trở về rồi. Hai thanh niên sau lưng Lăng Phong lập tức trở nên xúc động, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Những thanh niên trái đất đi tới hệ Ngân Hà, không có người nào không sùng bái Chu Hạo. Đã lâu không gặp, Lăng Phong gật đầu. Anh ta nhìn thanh niên trước mắt. Trong lòng không biết đang có cảm xúc gì, lúc trước ở trái đất, khi linh khí vừa mới thức tỉnh, anh ta vẫn còn cùng Chu Hạo cạnh tranh hạng nhất, thế mà nháy mắt đã 10 năm trôi qua, cho tới bây giờ, Chu Hạo đã chân chính cuộc khởi, đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong làm Ngân Hà Vương, ban cho 100 tinh hệ, cai quản toàn bộ hệ Ngân Hà, khiến cho không một thế lực nào dám khinh thường người trái đất. Lăng Phong bây giờ thậm chí còn chẳng nhìn thấy được bóng lưng của Chu Hạo. Cậu lo xong chuyện ở đế quốc Tinh Lan rồi à? Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bây giờ Lăng Phong cảm thấy như giữa mình và Chu Hạo có một tầng ngăn cách, không thể nói chuyện một cách thoải mái giống như trước kia được. Ừm, lo xong hết rồi, Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn ra được sự thay đổi của Lăng Phong. Hai người tùy ý nói thêm vài câu, Chu Hạo cười nói, bây giờ tôi trở về huyện Lam Tinh một chuyến, sau đó trở lại trái đất, chờ có thời gian chúng ta tụ tập một chút nhé. Được. Lăng Phong gật đầu. Chu Hạo nói xong thì rời đi. Hình như thân phận của ta khiến Lăng Phong cảm thấy hơi không được tự nhiên. Chu Hạo lắc đầu, tất nhiên rồi, trong vũ trụ này, thân phận và thực lực quyết định mọi chuyện. Nếu như có một ngày Lăng Phong bỗng nhiên trở thành một cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, thậm chí là trở thành chân thần thì ngươi có thể nói chuyện một cách thoải mái với cậu ta được không? Đa Ta lãnh đạm hỏi. Chu Hạo im lặng. Thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thế nhưng cũng có nhiều người càng lúc càng cách xa hắn, ngoại trừ gia đình thì những người mà lúc trước Chu Hạo quen biết ở trái đất đều cách xa hắn. Khi vừa mới tới trái đất thì nhóm người Trương Kiền thường xuyên liên lạc với hắn, thế nhưng sau khi hắn tiến vào núi Tinh Lan thì liên lạc càng ngày càng ít, đến bây giờ gần như là không liên lạc nữa rồi. Trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi nhiều thứ. Phù. Chu Hạo thở dài một hơi, thu lại những suy nghĩ trong lòng. Huyền Lam Tinh là hành tinh mà Chu Hạo mua khi vừa mới gia nhập hệ Ngân Hà, bây giờ nó đã trở thành đại bản doanh của người trái đất, đồng thời không nhắc về trái đất với bất cứ ai. Khi đó Chu Hạo chưa nổi danh, không ai biết đến sự tồn tại của trái đất, chờ đến khi trái đất bị bại lộ thì Chu Hạo đã giành được hạng nhất trong đại hội chân thần thu nhận đệ tử rồi, lại còn được tuyển chọn thành một trong 20 người tiến vào thánh địa núi Tinh Lan của đế quốc Tinh Lan, trái đất cũng được đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Huyền Lam Tinh là đại bản doanh của trái đất, những người mới từ trái đất tiến vào vũ trụ thì đều ở nơi này. Chu Hạo cũng không quên việc gia tăng phòng ngự ở hành tinh này. Chu Hạo cũng mua hàng loạt nô lệ, hắn mua rất nhiều nô lệ linh chủ cảnh, nô lệ nguyệt linh cảnh càng vô số kể, có thể bảo vệ tất cả mọi địa phương ở Huyền Lam Tinh. Trong vũ trụ, nguyệt linh cảnh có thể coi như con giun cái kiến, nhưng ở những hành tinh cằn cỗi thì cũng có thể coi là mạnh. Rất nhiều nô lệ nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh phủ kín mọi ngóc ngách trên Huyền Lam Tinh, cho dù là bốn vương quốc lớn cũng không ra tay hoành tráng được như vậy. Chương 703, người nhà tất nhiên là dưới trướng Chu Hạo vẫn còn rất nhiều hành tinh có sự sống khác, nhưng lực phòng thủ ở những hành tinh đó yếu hơn rất nhiều. Trên cơ bản, Chu Hạo chỉ cử một vài linh chủ cảnh và một số nguyệt linh cảnh ở đó. Nhưng những người khác cũng biết đó là hành tinh có sự sống đó thuộc quyền quản lý của Chu Hạo, không ai dám trêu chọc, trở về rồi. Một dao động lóe lên trước không gian truyền tống trận, sau đó một phi hành khí cấp tốc bay ra. Là ai? Mười mấy người đang canh gác trước truyền tống trận, bọn họ thấy được động tĩnh thì lập tức bay vây phi hành khí lại. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức lộ ra vẻ cung kính, chủ nhân. Chu Hạo nhìn những người này, gật đầu cười. Trở về hành tinh này, tâm trạng của Chu Hạo rất tốt. Cha mẹ và mọi người đều biết mình sẽ trở về, chỉ là không biết chính xác là bao giờ, tạo cho bọn họ một bất ngờ. Chu Hạo bảo Lưu Kim thần tướng và 11 hộ vệ đứng chờ ở truyền tống trận, còn mình thì nhanh chóng bay về một hướng. Hắn nhanh chóng tới một tòa biệt thự to lớn, biệt thự này có kiểu dáng hoàn toàn giống như biệt thự của hắn ở trái đất. Ở Huyền Lam Tinh bây giờ có rất nhiều kiến trúc và phòng ốc mô phỏng kiến trúc của trái đất. Anh trở về rồi. Chu Hạo vừa tới nơi này thì một cô gái mặc quần áo màu xanh lục đã hào hứng hô lên. Tiểu Nguyệt. Chu Hạo mỉm cười. Đây là em gái của hắn. Tiểu Hạo về rồi à? Chu Hạo vừa dứt lời thì lại có hai âm thanh nữa vang lên. Một đôi nam nữ trung niên nhanh chóng đi tới nơi này. Cha, mẹ. Chu Hạo hô. Chu Gia Đống và Vương Lang thông qua tài nguyên mà Chu Hạo cung cấp, thực lực đã đạt tới nguyệt linh cảnh, có tuổi thọ tới 1000 năm. Cha. Một âm thanh non nớt vang lên, phía xa có một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng chạy tới, còn có một cô gái chạy phía sau cậu bé. Ha ha, Tiểu Nghị. Chu Hạo ôm chậm lấy con trai mình, đây là Chu Nghị, con trai hắn, bây giờ cậu bé đã 6 tuổi rồi. Chu Hạo ôm con trai mình, đi về phía cô gái trước mặt. Trên mặt nở nụ cười. Đồng Dao, anh về rồi. Về là tốt. Đồng Dao mỉm cười nói. Nào, Tiểu Hạo, lâu lắm rồi con mới về nhà, mau ăn nhiều một chút. Vương Lang liên tục gấp thức ăn cho con trai mình. Vẫn là thức ăn mẹ nấu ăn ngon nhất. Chu Hạo ăn một miếng to, cười nói. Cha, lần này cha về có còn đi nữa không? Tiểu Nghị ngồi trong lòng Chu Hạo, hỏi. Cậu bé vừa hỏi xong thì ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía Chu Hạo. Nếu như không có chuyện gì thì cha sẽ không đi nữa. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời. Wow, thế thì tốt quá rồi. Tiểu Nghị lập tức hô lên, gương mặt Chu Gia Đống, Vương Lang, Đồng Dao, Chu Nguyệt cũng lộ ra ý cười. Đúng rồi, anh, 3 năm nay anh tu luyện như thế nào? Còn cả núi Tinh Lan nữa, đó chính là thánh địa của đế quốc Tinh Lan. Hệ Ngân Hà chúng ta chỉ có anh và Vân Mộng của Vương quốc Vân Lam được tiến nhập vào nơi đó thôi. Chu Nguyệt tò mò hỏi, tiến vào núi Tinh Lan là một chuyện vinh quang đến như nào chứ, Vương quốc Vân Lam chắc chắn sẽ công bố tin tức Vân Mộng tiến nhập núi Tinh Lan ra. Núi Tinh Lan là một nơi để tu luyện, cũng không khác những khu vực tu luyện bình thường bao nhiêu đâu. Nhưng mà điều kiện tu luyện ở trong đó tốt hơn bên ngoài một chút, Chu Hạo vừa ăn cơm vừa kể với mọi người những chuyện xảy ra 3 năm qua. Bao gồm cả chuyện ở thế giới trụ côn, hắn không nói chuyện Tháp Hồng Vân, chỉ nói chuyện Tiểu Chu Kỳ, cũng nói đơn giản chuyện Tiểu Chu Kỳ đã cứu mạng hắn. Tháp Hồng Vân có năng lực phục chế con đường chân thần, thế nhưng hiện giờ thực lực của Chu Hạo quá yếu, chưa khống chế được nó, nên chỉ có thể để bản thân mình tiến vào bên trong để lĩnh ngộ. Những người khác tạm thời chưa thể tiến vào bên trong, Chu Hạo có nói ra cũng không có tác dụng gì. Anh bảo Tiểu Chu Kỳ kia nhìn giống em sao? Chu Nguyệt tò mò hỏi. Chu Hạo mỉm cười, hắn vung tay phải lên, sau đó một cô gái nhỏ xuất hiện. Cô bé vừa xuất hiện đã nắm chặt lấy góc áo Chu Hạo, sợ hãi nhìn những người xa lạ xung quanh. Tiểu Kỳ, đây là người nhà của ta, Chu Hạo cười nói. Chào. Chào mọi người. Cô bé Lý Nhí nói. Lần trước chú Hạo cũng đã nói với Tiểu Chu Kỳ chuyện về gia đình mình. Đáng yêu quá. Chu Nguyệt đi tới, mỉm cười xoa đầu cô bé. Em tên là Tiểu Kỳ sao? Anh là Chu Nghị. Tiểu Nghị nhìn thấy Tiểu Chu Kỳ thì hào phóng đứng lên duỗi tay phải ra, rất hân hạnh được làm quen với em. Xin chào, Tiểu Chu Kỳ nhìn Chu Hạo một cái, sau đó vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chu Nghị. Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, vừa mới bắt đầu nên Tiểu Chu Kỳ chắc chắn vẫn chưa thể nào thích ứng được, nhưng qua một thời gian nữa là tốt thôi. Gia đình Chu Hạo vô cùng yêu mến cô bé này, hơn nữa, khi ở trong thế giới trụ côn, Tiểu Chu Kỳ đã cứu mạng Chu Hạo, nhà họ Chu vô cùng cảm kích cô bé. Mọi người quay quần ngồi ăn cơm với nhau, sau khi trở về nhà, tâm tình căng thẳng khẩn trương của Chu Hạo cũng đã được thả lỏng hơn một chút. Nơi này chính là nhà của hắn, là nơi hắn cần bảo vệ. Đồng Dao, anh mới mua 10 nô lệ pháp tắc cảnh và rất nhiều nô lệ linh chủ cảnh, nguyệt linh cảnh, em xem rồi phân phối một chút. Sau khi ăn xong, Chu Hạo nhìn Đồng Dao, nói. Em biết rồi. Đồng Dao gật đầu. Lúc trước Chu Hạo cũng đã nói với người nhà chuyện mua sắm 10 nô lệ pháp tắc cảnh. Chương 704, bái kiến Ngân Hà Vương hiện tại, mặc dù địa vị của Chu Hạo rất cao, trên trái đất chỉ có một mình hắn là cường giả pháp tắc cảnh, còn được cai quản 100 tinh hệ, nói thì có vẻ như rất êm tai, thế nhưng trên thực tế có rất nhiều thế lực lớn không thèm để Chu Hạo vào mắt. Nhưng có số nô lệ này thì thực lực của trái đất cũng sẽ nhanh chóng được cải thiện một chút. Điều quan trọng hơn chính là lực lượng nô lệ là lực lượng hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bản thân hắn. Tại một khu vực, có một vị lão giả mặc trường bào màu lam ấn tin tức trên đồng hồ của mình. Ngân Hà Vương Chu Hạo đã trở lại hệ Ngân Hà. Lão giả nhìn tin tức. Chu Hạo được phong vương, vừa mới trở về cố hương hệ Ngân Hà, chúng ta nhất định phải khiến hắn hài lòng mới được. Tương lai Chu Hạo chắc chắn sẽ trở thành một vị cường giả bản nguyên cảnh, thậm chí còn có cơ hội trở thành chân thần. Nếu như thực sự có thể trở thành chân thần, vậy thì hệ Ngân Hà chúng ta có một vị chân thần, đây là một chuyện vinh quang cỡ nào chứ? Trong mắt lão giả tràn đầy hy vọng, vị lão giả này là Tây Lãng Thành, tổng phụ trách phân bộ hệ Ngân Hà của đế quốc Tinh Lan. Lúc trước, chính ông ta là người phụ trách tuyển chọn thiên tài tham gia đại hội chân thần thu nhận đồ đệ, cũng rất xem trọng Chu Hạo, mối quan hệ của hai bên không tồi, thực lực của Chu Hạo mạnh mẽ thì người được lợi chính là hệ Ngân Hà. Đế quốc phân phối tài nguyên từ trước đến nay đều dựa vào tình huống phát triển của các tinh hệ. Trước đó, tài nguyên của hệ Ngân Hà đều gần như là hạn cuối, tất nhiên không thể nào phát triển được. Bây giờ thông báo với nhóm người Lăng Diệt của Vương quốc Luân Nguyệt, Vân Lam của Vương quốc Vân Lam, còn cả nhóm gia tộc Ngao Mộc, gia tộc Kim Nguyên. Dù sao thì Chu Hạo cũng còn trẻ tuổi, lại tới từ một hành tinh lạc hậu, chắc chắn cũng không quá trung thành với hệ Ngân Hà. Tây Lãng Thành nghĩ thầm, sau khi liên lạc với những người khác xong, Tây Lãng Thành nhanh chóng rời khỏi khu vực của mình, bay về một nơi. Hả? Chu Hạo đang trò chuyện với gia đình thì khẽ nhíu mày lại, có chuyện gì thế, Chu Hạo? Đồng Dao nghi hoặc hỏi. Nhóm người Tây Lãng Thành, Lăng Diệt, Vân Lam tới Huyền Lam Tinh, bọn họ đang đứng chờ trước truyền tống trận. Chu Hạo trầm giọng nói, nhóm người Đồng Dao nghe thế thì lập tức biến sắc. Tây Lãng Thành là tổng phụ trách phân bộ hệ Ngân Hà của đế quốc Tinh Lan. Còn nhóm người Lăng Diệt, Vân Lam là quốc chủ của 4 vương quốc lớn trong hệ Ngân Hà. Nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Dao cũng biết một vài thông tin liên quan đến bọn họ. Tiểu Hạo, con mau tới gặp bọn họ đi. Tây Lãng Thành là cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong, còn cả 4 vị quốc chủ của 4 vương quốc lớn nữa. Vương Lan vội vàng nói. Mẹ, không cần phải gấp gáp, bây giờ anh trai con là Ngân Hà Vương rồi, địa vị cao hơn bọn họ nhiều. Chu Nguyệt ở bên cạnh, cười hì hì nói. Nhóm người Vương Lan đúng là chưa biết thân phận của Chu Hạo, dù sao thì Vương Lan cũng vẫn luôn ở hệ Ngân Hà, trong hệ Ngân Hà, người mạnh nhất chính là Tây Lãng Thành, sau đó là tới những vị quốc chủ kia, cha, mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, mọi người ở nhà chờ con đi một chút rồi sẽ quay lại. Chu Hạo mỉm cười, hắn đứng dậy, nhanh chóng bay về phía xa, trước không gian truyền tống trận thật lớn. Có hai mươi mấy người đang yên lặng đứng đợi, đứng đầu là lão giả mặc trường bào màu lam Tây Lãng Thành, sau lưng ông ta là 4 người mặc mãng bào, phía sau còn 2 người nữa và mấy thanh niên khác. Xoạt, không gian truyền tống trận chấn động, sau đó một phi hành khí bay ra ngoài. Mấy người thanh niên từ trong đó bước ra, dung mạo của họ nhìn giống như người trái đất. Đó là, tổng phụ trách phân bộ hệ ngân hà của đế quốc Tinh Lang Tây Lãng Thành Đại Nhân. Sau lưng ông ấy là bốn vị quốc chủ, người đàn ông đứng phía xa kia chính là Ngao Mộc, người có bí văn màu vàng trên trán là Kim Nguyên, hai tộc trưởng của hai gia tộc lớn trong hệ ngân hà. Mấy thanh niên đứng sau là hoàng tử của bốn vương quốc lớn và những người của hai gia tộc lớn. Nhiều cường giả tụ tập ở đây làm gì? Mấy người trái đất vừa mới bước ra khỏi truyền tống trận chấn động, tất cả những người có quyền thế nhất của hệ ngân hà đều tụ tập ở huyện Lam Tinh. Xoạt, lại có thêm mấy bóng người từ xa bay tới, dẫn đầu là một thanh niên, đằng sau là một người mấy cao 3 mét và 11 người nữa. Bọn họ không che giấu khí thế trên người, uy áp của người mấy kia khiến cho hư không gần như đóng băng lại, đến cả cường giả pháp tắc cảnh cũng cảm thấy khó chịu. Bái kiến ngân hà vương. Nhóm người Tây Lãng Thành nhìn thấy Chu Hạo đến thì lập tức tiến lên phía trước, cung kính nói. Tây Lãng Thành, đã lâu không gặp. Chu Hạo nhìn lão giả trước mắt, mỉm cười nói, đúng vậy, mới đó mà đã 3 năm rồi. Tây Lãng Thành cũng cười nói. Lần cuối hai người gặp nhau chính là khi Chu Hạo tới đế quốc Tinh Lang để gia nhập núi Tinh Lang, ông ta không nhịn được mà nhìn về phía người mấy cao 3 mét sau lưng Chu Hạo. Đây là Lưu Kim thần tướng sao? Thực lực đạt tới bản nguyên cảnh, thế mà lại làm hộ vệ của Chu Hạo. Tây Lãng Thành chấn động, chương 705, cung kính Tây Lãng Thành là người của đế quốc Tinh Lang, lúc trước là người có quyền hành cao nhất tại hệ Ngân Hà, tất nhiên cũng biết được một số tin tức, thực lực của Tây Lãng Thành ở pháp tắc cảnh đỉnh phong, nhưng Chu Hạo lại có một hộ vệ có thực lực tương đương với bản nguyên cảnh, ngoài ra còn 11 hộ vệ cùng cấp với ông ta, hoàn toàn có khả năng giết chết ông ta trong nháy mắt. Không ngờ thanh niên non nớt ngày trước đã trưởng thành tới bước này. Tây Lãng Thành cảm thán, lúc trước Chu Hạo cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn không dám tiết lộ quê hương của mình, vô cùng cung kính với bọn họ. Sau khi hắn giành được hạng nhất ở Đại hội Chân Thần thu nhận đồ đệ thì mới dám bại lộ trái đất, nhưng vẫn rất cẩn thận. Thế mà mới chỉ 3 năm ngắn ngủi mà thanh niên non nớt ngày đó đã phát sinh những biến hóa long trời lở đất, thiên phú của Chu Hạo mạnh tới nỗi được cả hoàng đế đế quốc Tinh Lang coi trọng. Được ban thưởng Lưu Kim thần tướng làm hộ vệ. Mặc dù Chu Hạo mới chỉ có thực lực pháp tắc cảnh sơ kỳ, nhưng địa vị đã vượt xa ông ta rồi. Vẻ cẩn thận từng ly từng tí cũng đã biết mất, chỉ còn lại sự tự tin. Trong lúc Tây Lãng Thành khiếp sợ thì những cường giả pháp tắc khác cũng đang có những suy nghĩ riêng trong lòng mình. Bọn họ tu luyện đến bước này vô cùng gian nan, cũng hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, thế nhưng Chu Hạo chưa tới 30 tuổi đã có được cảnh giới ngang bọn họ. Bọn họ rơi vào bình cảnh khó có thể đột phá, nhưng Chu Hạo còn có khả năng vô hạn, hắn chỉ cần có đủ thời gian là hoàn toàn có thể vượt xa bọn họ. Chu Hạo mạnh tới mức đó rồi sao? Đằng sau mấy vị cường giả pháp tắc cảnh chính là nhóm thanh niên Lăng Lan, Mãnh Luân, đáy mắt bọn họ không giấu được vẻ khiếp sợ, tốc độ cuộc khởi của Chu Hạo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tuổi tác của Chu Hạo đều nhỏ hơn bọn họ, thế nhưng phụ thân của bọn họ đứng trước mặt Chu Hạo cũng phải cung kính cúi đầu. Làm gì có ai có thể ngờ được thanh niên đột nhiên xuất hiện ở di tích hư huyền ngày đó, mấy năm sau lại có thể trở thành chúa tể của hệ Ngân Hà. Nhất là Mãnh Luân, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ hối hận. Nếu như lúc trước ta giúp đỡ Chu Hạo, suy nghĩ này vốn đã yên lặng suốt 3 năm, sau khi nghe tin Chu Hạo trở thành Ngân Hà Vương lại lập tức xuất hiện trong đầu Mãnh Luân, dựa vào thiên phí hiện tại của Chu Hạo thì chỉ cần không ngã xuống thì chắc chắn có thể đột phá tới bản nguyên cảnh. Nếu như ngày đó anh ta giúp đỡ Chu Hạo, thì rất có thể bây giờ Chu Hạo cũng sẽ giúp đỡ anh ta đột phá đến pháp tắc cảnh. Linh chủ cảnh và pháp tắc cảnh chỉ cách nhau một chút, nhưng thân phận và địa vị lại khác nhau một trời một vực. Là Chu Hạo đại nhân. Chẳng trách những người này lại tới đây đợi, bây giờ Chu Hạo đại nhân là Ngân Hà Vương, cai quản 100 tinh hệ bao gồm cả hệ Ngân Hà. Mạnh thật, tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy Chu Hạo đại nhân, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy. Mấy thanh niên người trái đất vô cùng kích động. Người bọn họ sùng bái nhất chính là Chu Hạo, nhờ có Chu Hạo mà bọn họ ở trong hệ Ngân Hà không bị thế lực nào bắt nạt. Mọi người không cần đa lễ, đều là người của hệ Ngân Hà cả. Sau này sự phát triển của hệ Ngân Hà vẫn còn phải dựa vào các vị. Chu Hạo cười nói, hắn cai quản 100 tinh hệ chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, tất nhiên là hắn cũng có thể nhúng tay vào quản lý, ví dụ như bồi dưỡng một người trái đất đạt tới pháp tắc cảnh. Sau đó thành lập vương quốc bao gồm 100 tinh hệ này, nhưng mà thực lực của người trái đất quá yếu, không biết bao giờ mới có cường giả pháp tắc cảnh thứ hai. Không dám. Nhóm người Tây Lãng Thành vội vàng nói, Ngân Hà Vương, chúng ta đã truyền tin cho những tinh hệ khác về chuyện ngài trở về rồi. Chắc là không bao lâu nữa tất cả bọn họ sẽ tới đây. Tây Lãng Thành nhìn Chu Hạo, nói. Chu Hạo gật đầu, dù sao thì những người lãnh đạo của những tinh hệ kia cũng phải tới bái kiến hắn. Ha ha, Ngân Hà Vương mới chỉ tu luyện một thời gian ngắn mà đã đột phá pháp tắc cảnh, thiên phú này quả thực khiến cho chúng ta vô cùng xấu hổ. Lăng Diệt cũng tiến lên nói, đúng vậy, tương lai Ngân Hà Vương chắc chắn có thể đột phá tới bản nguyên cảnh. Hệ Ngân Hà chúng ta đã lâu lắm rồi chưa có cường giả bản nguyên cảnh nào. Vân Lam đứng bên cạnh cũng tươi cười nói, bây giờ nhắc chuyện này vẫn còn quá sớm. Chu Hạo lắc đầu. Cho dù hắn đã phục chế hoàn toàn được con đường chân thần hệ hỏa thì cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá tới bản nguyên, cảnh. Ta cảm thấy chậm nhất là 10.000 năm là Ngân Hà Vương sẽ làm được thôi. Một người đàn ông trên mặt có lớp vảy màu đen mỉm cười nói. Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông này, đáy mắt khẽ lóe lên. Đây chính là tộc trưởng của gia tộc Ngao Mộc, con trai Ngao Luân của ông ta lúc trước bắt cha của Chu Hạo, suýt chút nữa đã bán Chu gia đóng đi làm nô lệ. Nhưng mà lúc trước Chu Hạo không có chút sức lực chống trả nào, hắn thậm chí còn phải bỏ tiền để chuộc lại Chu gia đóng. Hiện giờ mọi chuyện đã khác rồi, đến cả tộc trưởng của gia tộc Ngao Mộc cũng phải cung kính tới nơi này bái kiến hắn. Gia chủ Ngao Mộc nói quá rồi. Chu Hạo lắc đầu, mấy vị cường giả pháp tắc cảnh khác cũng nhiệt tình khen ngợi. Hiện giờ cảnh giới của Chu Hạo đã tương đương với bọn họ, chỉ cần thêm một thời gian nữa là thực lực sẽ vượt qua bọn họ. Bọn họ tất nhiên muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Hệ Ngân Hà xuất hiện một vị cường giả bản nguyên cảnh, nói không chừng bọn họ cũng đạt được thu hoạch lớn. Chương 706, gia tộc Ngao Mộc to gan một Ngân Hà Vương, chuyện liên quan đến sự phát triển của hệ Ngân Hà. Một lúc sau, Tây Lãng Thành hỏi, nếu như không có gì thay đổi thì Chu Hạo chắc là sẽ ở lại hệ Ngân Hà, nói không chừng muốn thay đổi cục diện nào đó. Mấy vị cường giả pháp tắc cảnh khác cũng nhìn về phía Chu Hạo. Mọi thứ vẫn như cũ, không cần thay đổi gì cả. Chu Hạo lắc đầu. Vâng. Nhóm người Tây Lãng Thành gật đầu. Mọi người nói chuyện thêm vài câu, Chu Hạo khoát tay nói, được rồi, mọi người lui đi, Tây Lãng Thành ở lại. Vâng, Ngân Hà Vương. Tất cả mọi người gật đầu, không dám phản kháng. Những người khác nhanh chóng thông qua truyền tống trận rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Tây Lãng Thành tiếp tục ở lại Huyền Lam Tinh. Không biết Ngân Hà Vương có gì căn dặn, Tây Lãng Thành nhìn Chu Hạo, cung kính nói. Tây Lãng Thành, không cần quá câu nệ, cứ gọi ta là Chu Hạo là được rồi. Chu Hạo mỉm cười. Lễ nghĩa không thể bỏ. Tây Lãng Thành lắc đầu, gương mặt Tây Lãng Thành tràn đầy ý cười, lúc trước có quan hệ tốt với Chu Hạo đúng là một quyết định chính xác, ít nhất thì bây giờ Chu Hạo rất có hảo cảm với ông ta. Nếu Chu Hạo bất mãn với ông ta thì tình cảnh của ông ta chắc chắn sẽ rất khó khăn. Ta giữ ngươi lại đúng là vì có chuyện. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn biết một số chuyện của gia tộc Ngao Mộc, ví dụ như bọn họ có làm chuyện gì vi phạm luật pháp của đế quốc Tinh Lang hay không? Nhất là Ngao Luân, ta muốn biết mọi chuyện về anh ta. Gia tộc Ngao Mộc, Ngao Luân. Tây Lãng Thành giật mình, nhưng cũng không dám nhiều lời. Ông ta vội vàng nhận lệnh, Ngân Hà Vương, ta lập tức điều tra, mặc dù Tây Lãng Thành không nói gì. Nhưng trong lòng nháy mắt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Xem ra Chu Hạo có mâu thuẫn với gia tộc Ngao Mộc. Gia tộc Ngao Mộc xem ra chuẩn bị gặp phải đại nạn rồi, có thể khiến cho Chu Hạo ghi nhớ mãi đến bây giờ, gia tộc Ngao Mộc khẳng định không thoát thân được, đám đệ tử của gia tộc Ngao Mộc vô cùng bá đạo, nhất là Ngao Luân, chắc chắn làm không ít chuyện liên quan đến luật pháp của đế quốc Tinh Lang. Vậy thì phiền ngươi. Chu Hạo gật đầu, Tây Lãng Thành là người có quyền thế lớn nhất ở hệ Ngân Hà. Cai quản phân bộ hệ Ngân Hà, biết được rất nhiều tin tức. Nếu như để Tây Lãng Thành điều tra tin tức về gia tộc Ngao Mộc thì chắc chắn gia tộc Ngao Mộc sẽ không thể giấu giếm được gì. Chu Hạo tất nhiên cũng có thể tự mình điều tra, nhưng mối quan hệ của hắn hiện tại chắc chắn không bằng Tây Lãng Thành, thế nên cứ nhờ Tây Lãng Thành thì tốt hơn. Không dám, Tây Lãng Thành vội vàng lắc đầu, Ngân Hà Vương, vậy ta xin phép đi trước. Đây là chuyện đầu tiên Chu Hạo nhờ ông ta làm, ông ta nhất định phải xử lý cho thật tốt. Lưu lại ấn tượng tốt cho Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn theo thân ảnh Tây Lãng Thành biến mất, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Gia tộc Ngao Mộc, không biết nhược điểm của các ngươi có thoát được khỏi tay ta không, đột phá đến pháp tắc cảnh, cường thế quay trở lại hệ Ngân Hà, gia tộc Ngao Mộc đã không còn sức uy hiếp đối với Chu Hạo nữa rồi. Thời gian sau đó, Chu Hạo vẫn luôn ở lại Huyền Lam Tinh, vừa tu luyện vừa ở bên gia đình mình. Trên bãi cỏ lớn, Tiểu Nghị và Tiểu Chu Kỳ đang chơi đùa với nhau, Đồng Dao và Chu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười, không biết là đang nói chuyện gì. Anh, sao em tu luyện dị năng hệ hỏa mãi mà không chạm được tới dao động? Một lát sau, Chu Nguyệt chạy tới bên cạnh Chu Hạo, hỏi. Chu Hạo giải thích một chút, sau đó thi triển ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất một lần, nhưng trong lòng hắn thầm than, ngoài trừ hắn thì mấy người Chu gia đóng đều không chạm được tới pháp tắc, bởi vì thiên phú của bọn họ đều rất bình thường. Nhưng mà điều này cũng không có gì khó hiểu cả, toàn bộ hệ Ngân Hà cũng không được mấy người có thể chạm được tới pháp tắc. Không phải người nào cũng có thể giống như Chu Hạo, chạm được tới ý cảnh pháp tắc đơn giản như uống nước, đến cả đa ta cũng phải nói thiên phú của Chu Hạo thực sự rất biến thái. Mau chóng nâng cao thực lực của mình, chờ đến khi mình khống chế hoàn toàn được tháp Hồng Vân thì sẽ để người nhà mình tiến vào tầng thứ hai trong tháp, khi đó tốc độ tu luyện của bọn họ chắc chắn sẽ tăng hơn rất nhiều. Chu Hạo nghĩ thầm. Có con đường chân thần hỗ trợ, chỉ cần bỏ ra chút thời gian là có thể nắm giữ được 10 loại ý cảnh cơ sở. Hiện giờ thực lực của Chu Hạo không đủ, nhưng chờ đến khi hắn đột phá đến bản nguyên cảnh thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên dữ dội. Đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng sử dụng điện chân thần, cũng dễ dàng khống chế tháp Hồng Vân. Bản nguyên cảnh đối với Chu Hạo mà nói cũng không phải xa không với được. Chu Hạo nhìn em gái mình đang yên lặng tu luyện, suy nghĩ một chút rồi cười nói, Tiểu Nguyệt, em tới vũ trụ thời gian dài như vậy rồi, đã có người trong lòng chưa? Anh nói cái gì đó? Chu Nguyệt lập tức bất mãn trừng mắt nhìn anh trai mình, sau đó chạy ra chỗ khác. Con bé này. Chu Hạo lắc đầu. Chương 707, gia tộc Ngao Mộc to gan. Hai Chu Nguyệt chạy tới bên cạnh Đồng Dao, bất mãn nói cái gì đó. Một lát sau, Đồng Dao đi tới bên cạnh Chu Hạo, mỉm cười, Chu Hạo, Tiểu Nguyệt rất bất mãn với người anh trai như anh đấy nhé, chẳng phải anh chỉ quan tâm chuyện chung thân đại sự của em gái mình một chút thôi sao? Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Hiện giờ cũng không phải trên trái đất, Tiểu Nguyệt tu luyện ít nhất cũng có thể đạt tới linh chủ cảnh. Linh chủ cảnh có được 10.000 năm tuổi thọ, bây giờ nói chuyện đó vẫn còn sớm. Đồng Dao nói, cũng phải. Chu Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu. Bây giờ Chu Nguyệt mới chỉ 20 mấy tuổi, nếu ở trái đất thì chưa kết hôn chắc cũng phải đi xem mắt, nhưng ở vũ trụ thì đúng là rất trẻ. Đinh, hai người đang nói chuyện thì đồng hồ trong tay Chu Hạo vang lên. Tây Lãng Thành gửi tin đến. Chu Hạo nhanh chóng ấn mở, hắn bảo Tây Lãng Thành điều tra tin tức về gia tộc Ngao Mộc, bây giờ mới 10 ngày mà đã có kết quả. Tốc độ điều tra của Tây Lãng Thành quả nhiên là rất nhanh, Chu Hạo đọc tin tức, sắc mặt dần dần trầm xuống, trong mắt còn xuất hiện một tia tức giận. Gia tộc Ngao Mộc này đúng là to gan lớn mật, không những khống chế những hành tinh nô lệ mà còn tùy ý nô dịch và giết chóc thành viên của những hành tinh có sự sống khác. Chu Hạo đọc tin xong thì vẻ mặt lạnh như băng. Gia tộc Ngao Mộc chỉ khống chế một số lượng hành tinh nhất định, nhưng người của gia tộc bọn họ lại tùy ý tiến tới những hành tinh tự do, tìm kiếm những thiên tài của những hành tinh đó. Bọn họ bí mật khống chế những hành tinh đó, sau đó để những thiên tài trên hành tinh đó cạnh tranh giết chóc lẫn nhau, chờ đến khi chọn ra được thiên tài có tiềm lực nhất thì gia tộc Ngao Mộc sẽ lập tức nô dịch bọn họ, biến bọn họ trở thành nô lệ của mình. Số lượng người bị gia tộc Ngao Mộc nô dịch rất nhiều, thậm chí còn có không ít người thuộc đế quốc Tinh Lang. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Đồng Dao nhìn thấy sắc mặt của Chu Hạo thay đổi thì vội vàng hỏi, em xem đi. Chu Hạo gửi tin sang cho Đồng Dao. Đồng Dao xem xong thì cũng nhanh chóng biến sắc, gia tộc Ngao Mộc đúng là to gan lớn mật, dám tùy ý bắt công dân của đế quốc Tinh Lang, bọn họ lúc nào cũng to gan như vậy. Chu Hạo lạnh lùng nói. Công dân của đế quốc Tinh Lang được đế quốc Tinh Lang bảo vệ, đến cả những thế lực lớn cũng không dám tùy tiện bắt giữ bọn họ. Hơn nữa, ngoại trừ chuyện bắt giữ và nô dịch này thì gia tộc Ngao Mộc còn bí mật làm một loại thí nghiệm. Bọn họ có được một bảo vật, bên trong đó đang phong ấn một đạo ý thức, bọn họ muốn thức tỉnh ý thức này dậy nên đã sử dụng một loại phương pháp tà ác, phương pháp này chính là sử dụng máu của thiên tài. Thế nên bọn họ tới bắt các thiên tài chém giết lẫn nhau chủ yếu là vì muốn thức tỉnh ý thức đó. Đây là do Tây Lãng Thành trong lúc vô tình phát hiện ra, nếu không thì sẽ không ai biết đến chuyện liên quan đến tia ý thức này. Gia tộc Ngao Mộc giấu giếm quá kỹ. Lúc trước gia tộc Ngao Mộc đã khống chế rất nhiều hành tinh nô lệ. bọn họ khát máu, lạnh lùng, không ngờ hai tay của gia tộc Ngao Mộc cũng đã nhuốm đầy huyết tinh. Trong mắt Chu Hạo ngập tràn sát ý, ban đầu gia tộc Ngao Mộc đánh giết một số người thì có thể nương tay, nhưng tình hình thế này thì không thể nào tha thứ cho bọn họ được. Đinh! Lại một âm thanh nữa vang lên, Chu Hạo nhìn một chút, nhanh chóng kết nối. Hư ảnh của Tây Lãng Thành nhanh chóng xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Ngân Hà Vương, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tây Lãng Thành hỏi, sắc mặt ông ta cũng tái mét, lập kế hoạch bắt người của gia tộc Ngao Mộc, khống chế hành tinh mẹ của bọn họ, xử phạt căn cứ. Chú ý, không được đánh rắn động cỏ. Chu Hạo nói. Vâng. Tây Lãng Thành gật đầu. Tiểu Hạo, Chu gia đóng đi tới, gia tộc Ngao Mộc, cha. Chu Hạo nhìn cha mình, cha không cần lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho con. Chu gia đóng gật đầu, không nói gì thêm, gia tộc Ngao Mộc, để xem lần này các ngươi trốn thế nào. Trong mắt Chu Hạo lóe lên sát ý, đây là một hành tinh khổng lồ, khắp nơi đều có bóng người qua lại, những thân ảnh này quần áo tả tơi, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng trong mắt đều lộ ra lãnh quang, thận trọng đi tới. Trên hành tinh này còn 530 người. Chỉ cần 430 người chết đi là ta có thể khôi phục tự do rồi, không biết ta có thể sống đến cuối cùng không? Tại một khu vực, một thanh niên thoạt nhìn hết sức non nớt yên lặng nói, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ cảnh giác, ngoài ra còn có một chút mệt mỏi, một chút tuyệt vọng. Bọn họ bị nhốt trên hành tinh này, không liên lạc được với ai, việc bọn họ phải làm chính là không ngừng đánh giết những người khác, đồng thời bản thân cũng phải duy trì trạng thái cảnh giác, thậm chí còn không dám ngủ. Nơi này vô cùng tăm tối, gần như không nhìn thấy ánh sáng, người nào cũng có thể lập tức chết đi. Tại một khu vực, có 10 người tụ tập ở một chỗ, trước mắt bọn họ có một màn hình lớn, những kẻ này đúng là bị giày vò đến phát sợ, không kẻ nào dám tiến lên. Chúng ta giúp bọn chúng một tay, thu nhỏ phạm vi chiến đấu lại. Một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Được, người đàn ông bên cạnh gật đầu, nhanh chóng ấn dụng cụ trong tay. Thanh niên kia đang nghỉ ngơi thì đột nhiên thân thể không tự chủ được mà di chuyển, anh ta nhanh chóng phát hiện ra một người khác, sắc mặt lập tức biến hóa. Hai người gặp nhau thì chắc chắn sẽ có một người phải chết. Người khác chết thì bản thân mới có cơ hội tiếp tục sống. Chương 708, bắt lấy, tình hình hiện tại tốt hơn rồi, hành tinh này lại tràn ngập huyết tinh, chuyện này trợ giúp rất lớn cho kế hoạch của gia chủ. Mười cường giả đứng nhìn video. Bùm. Bùm. Bỗng nhiên có một chiếc phi hành khí cấp tốc bay tới nơi này, sau đó từng vị cường giả xuất hiện. Các ngươi là ai? Mười cường giả kia biến sắc, đang chuẩn bị ấn đồng hồ trên tay, thế nhưng đồng hồ lại mất đi tác dụng, căn bản không gửi được tin tức. Thành viên của gia tộc Ngao Mộc vi phạm pháp luật của đế quốc Tinh Lan, tùy ý bắt công dân của đế quốc Tinh Lan, hiện tại lập tức bắt lấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, trong nháy mắt, từng bóng người bạo động. Sau khi 10 cường giả kia bị khống chế, lực trói buộc trên hành tinh này cũng biến mất, phía nam của hệ Ngân Hà có một hành tinh màu đỏ, không người nào của hệ Ngân Hà dám trêu chọc hành tinh này. Đó chính là hành tinh mẹ của gia tộc Ngao Mộc, Ngao Mộc là một trong số vài vị cường giả pháp tắc cảnh của hệ Ngân Hà. Ở những tinh hệ khác, pháp tắc cảnh có thể không tính là gì, nhưng ở hệ Ngân Hà, pháp tắc cảnh chính là bá chủ. Lúc này Ngao Mộc đang ngồi ở một khu vực, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt lắm. Không biết tại sao nhưng Ngao Mộc luôn có cảm giác đã có chuyện gì không tốt xảy ra. Phụ thân, Ngao Luân đứng bên cạnh Ngao Mộc, vô cùng cung kính, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiệt ngạo bình thường. Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Ngao Mộc nhìn con trai mình, hỏi. Ngao Luân lắc đầu, không có, mọi chuyện bình thường. Ngao Mộc nhíu mày, nếu như có chuyện gì không ổn thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Báo, bỗng nhiên. Một nhân viên cấp tốc bay tới. Chuyện gì? Ngao Mộc hỏi. Gia chủ, Ngân Hà Vương Chu Hạo, tổng phụ trách phân bộ hệ Ngân Hà của đế quốc Tinh Lan Tây Lãng Thành, còn có bốn vị quốc chủ của bốn vương quốc lớn và tộc trưởng Kim Nguyên của gia tộc Kim Nguyên đều tới nơi này. Người này nhanh chóng báo cáo. Cái gì? Ngao Mộc lập tức đứng dậy, sao đột nhiên lại có nhiều người đến đây như vậy? Sắc mặt Ngao Mộc đại biến. Trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Theo ta đi nghênh đón. Ông ta không chút do dự, cấp tốc đi ra ngoài, nhóm người Chu Hạo đến, ông ta không có khả năng không cho bọn họ vào. Ha ha, Ngân Hà Vương, Tây Lãng Thành đại nhân, mọi người tới chỗ ta thế này đúng là vinh hạnh của Ngao Mộc ta. Ngao Mộc nhiệt tình đi ra cửa đón tiếp. Ngao Mộc gia chủ, chúng ta không mời mà đến thế này thật ngại quá. Chu Hạo cười. Ngân Hà Vương đứng nói thế, Ngao Mộc vội vàng lắc đầu, không biết Ngân Hà Vương đại nhân đến đây có chuyện gì. Có một việc. Chu Hạo gật đầu, hắn vung tay lên, sau đó nhóm người lăn diệt, Vân Lam lập tức bay về bốn phía, vây Ngao Mộc lại. Ngân Hà Vương, thế này là có ý gì? Nụ cười trên mặt Ngao Mộc lập tức biến mất, đây là hành tinh mẹ của ông ta, nhưng lại bị người khác tùy ý làm loạn. Gia chủ Ngao Mộc, ngươi cũng là một trong số những người cầm quyền trong hệ Ngân Hà, ngươi cảm thấy pháp luật của đế quốc Tinh Lan như thế nào? Chu Hạo lạnh lùng hỏi. Pháp luật, trong lòng Ngao Mộc cảm thấy vô cùng nặng nề, pháp luật vô cùng công tâm, chúng ta sẽ cùng nhau ngăn cản những chuyện trái với pháp luật, kẻ nào phạm tội nhỏ sẽ bị trách phạt, phạm tội lớn có thể trực tiếp tử hình. Không biết tại sao Ngân Hà Vương lại hỏi chuyện này. Lúc này, trong lòng Ngao Mộc vô cùng luống cuống. Chẳng lẽ chuyện ta làm đã bị điều tra ra rồi, Ngao Mộc tất nhiên biết rất rõ những chuyện mình đã làm. Tốt lắm, Tây Lãng Thành đại nhân, động thủ đi. Chu Hạo gật đầu nói. Bùng. Bùng, Tây Lãng Thành lập tức bùng nổ khí thế trên người, nhanh chóng lao về phía Ngao Mộc. Một người hộ vệ của Chu Hạo cũng lập tức tấn công Ngao Luân. Chết tiệt, Ngao Mộc muốn ngăn cản, nhưng thực lực của ông ta chỉ là pháp tắc cảnh sơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản được công kích của Tây Lãng Thành là pháp tắc cảnh đỉnh phong cơ chứ? Ông ta nhanh chóng bị bắt lại, các ngươi không thể bắt ta. Phía xa, Ngao Luân vô cùng hoảng sợ, nhưng thực lực của anh ta còn chưa tới pháp tắc cảnh, không có chút năng lực ngăn cản nào, bình thường anh ta đều là chúa tể cai quản vận mệnh của người khác, từ khi nào mà bản thân lại biến thành con dê chờ người ta làm thịt như vậy? Ngân Hà Vương, Tây Lãng Thành đại nhân, ta không phục, các ngươi không có tư cách bắt ta. Ngao Mộc tức giận nói. Hừ, Ngao Mộc, ngươi tùy ý bắt công dân của đế quốc Tinh Lan, để bọn họ chém giết lẫn nhau, hơn nữa còn tu luyện phương pháp tà ác, thu thập huyết dịch. Tất cả những chuyện này, chuyện nào cũng là tội chết, gương mặt Tây Lãng Thành lạnh như băng. Bị phát hiện rồi. Trong lòng Ngao Mộc cảm thấy vô cùng nặng nề. Ông ta vội vàng ấn lên đồng hồ. Vô ích thôi, Ngao Mộc, nơi này đã bị chúng ta phong tỏa rồi. Mà cho dù không phong tỏa thì ngươi cũng không liên lạc được với người khác đâu. Tây Lãng Thành nói, sắc mặt Ngao Mộc biến sắc, lời này của Tây Lãng Thành có nghĩa là những thành viên của gia tộc Ngao Mộc ở nơi khác cũng đã bị xử lý rồi. Ông ta nhìn về phía Chu Hạo, còn cả nhóm người Tây Lãng Thành, Kim Nguyên, vẻ mặt lập tức biến sắc. Cuối cùng, ông ta nhìn thẳng vào Chu Hạo, tức giận nói. Chu Hạo, là ngươi, chắc chắn là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể điều động nhóm người Tây Lãng Thành, lăng diệt. Ngao Mộc ta tự nhận là không hề đắc tội với ngươi, sao ngươi lại ra tay với gia tộc Ngao Mộc chúng ta, lúc trước gia tộc Ngao Mộc ông ta không gặp phải chuyện gì, thế nhưng Chu Hạo vừa mới trở lại hệ Ngân Hà thì đã xảy ra chuyện này, mọi chuyện không cần nghĩ cũng biết. Muốn điều tra được kỹ càng như thế này chắc chắn là tất cả các thế lực khác của hệ Ngân Hà hợp lực với nhau. Người có thể điều động những thế lực này chỉ có một mình Chu Hạo. Chương 709, Thực lực. Một, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Gia chủ Ngao Mộc, ngươi làm chuyện trái với pháp luật đế quốc, tất nhiên phải chịu trừng phạt. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hừ, Chu Hạo, nếu không phải do ngươi thì gia tộc Ngao Mộc chúng ta cũng chẳng gặp phải tai họa này. Ngao Mộc tức giận nói, ông ta cũng biết mình không sống nổi. Vút, bỗng nhiên. Trên người Ngao Mộc tản ra một luồng khí thế khổng lồ. Khí thế này giống như là một tia ý thức, vừa xuất hiện đã trực tiếp bao trùm khắp xung quanh. Bùng, Tây Lãng Thành tiếp xúc với luồng khí thế này cũng không chịu nổi, thân thể lui về phía sau một chút. Những cường giả pháp tắc cảnh khác cũng như vậy. Thân ảnh Ngao Mộc bạo động, hướng về phía Chu Hạo. Chu Hạo, cho dù ta không sống được thì ngươi cũng đừng hóng sống. Có thể kéo theo thiên tài như ngươi chết cùng ta. Ta cũng coi như kiếm được lợi rồi. Ngao Mộc tức giận nói, không ổn, là tia ý thức mà Ngao Mộc tìm được. Ý thức đó không ở trên hành tinh kia, mà ở trên người Ngao Mộc. Tây Lãng Thành kinh hãi, lúc này, những hộ vệ pháp tắc cảnh của Chu Hạo đều bị luồng khí thế này đánh lui về phía sau. Đến cả Lưu Kim thần tướng có thực lực tương đương với bản nguyên cảnh cũng bị áp chế một chút, tia ý thức này không giết được bọn họ, nhưng trong nháy mắt lại ảnh hưởng tới hành động của bọn họ. Giống như một lớp màn mỏng ngăn cản bọn họ ở bên ngoài. Xoạt, trong tay Ngao Mộc xuất hiện một thanh chiến đao thật lớn, ông ta lao về phía Chu Hạo, chém mạnh xuống. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, không ai có thể ngờ Ngao Mộc đột nhiên bộc lộ tất cả thực lực, mục tiêu của ông ta chính là Chu Hạo. Bây giờ Ngao Mộc tràn đầy sát ý với Chu Hạo, ông ta biết gia tộc Ngao Mộc xong đời rồi, tất cả những chuyện này đều do Chu Hạo gây ra. Ngân Hà Vương, nhóm người Tây Lãng Thành, Kim Nguyên, Trác Hợp đều biến sắc. Nếu như Chu Hạo tử vong ở đây thì bọn họ chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Nếu Chu Hạo không ngã xuống thì tương lai ít nhất cũng có thể trở thành một cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí là chân thần. Nếu hắn chết ở đây thì Hoàng đế Đế quốc Tinh Lan chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà Chu Hạo vẫn bình tĩnh như trước. Bùng! Trên người Chu Hạo lập tức bùng nổ một luồng dao động. Dao động này giống như một mũi tên, đâm thẳng vào trong thức hải của Ngao Mộc. Ngao Mộc chỉ cảm giác như linh hồn của mình đau đớn vô cùng, động tác lập tức giảm đi rất nhiều. Đây là công kích linh hồn, Ngao Mộc giật mình. Xoạt! Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên, nháy mắt từng luồng kiếm quang bay ra, tạo thành một hàng phòng ngự trước mặt hắn. Chiến đao của Ngao Mộc vừa vặn đanh lên kiếm quang này, kiếm quang chỉ hơi chấn động một chút, sau đó không có gì xảy ra. Chặn được. Ngao Mộc biến sắc, bây giờ ông ta đang phát động công kích lôi đình, tất cả những người khác đã bị chặn ở bên ngoài, không ai có thể giúp được Chu Hạo. Thế nhưng đòn công kích này của ông ta không thành công, vậy thì khả năng ông ta có thể đánh chết Chu Hạo lập tức giảm xuống, dao động mạnh mẽ dường như biến mất, nhóm người Tây Lãng Thành bên ngoài cũng gần thoát được sự khống chế. Pháp tắc cảnh sao có thể có được công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, vẻ mặt Ngao Mộc âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Ông ta là một cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ đã tu luyện nhiều năm, thế mà không làm gì được Chu Hạo vừa mới đột phá tới pháp tắc cảnh. Xoạt! Chu Hạo huy động trường kiếm, từng kiếm quang màu đỏ bay ra, cấp tốc lao tới bên người Ngao Mộc. Dưới sự ảnh hưởng của linh hồn của Chu Hạo, tốc độ phản ứng của Ngao Mộc trở nên rất chậm. Ông ta chỉ có thể ngăn cản được một số, còn đâu những kiếm quang đều rơi trên người Ngao Mộc. Thân thể của ông ta không chịu nổi mà bay ngược ra ngoài. Ngao Mộc không phải đối thủ của Chu Hạo, không phải Chu Hạo chỉ vừa mới đột phá tới pháp tắc cảnh thôi sao? Ngao Mộc ở pháp tắc cảnh mấy trăm ngàn năm, thực lực sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Mạnh thật, thực lực của ta và Ngao Mộc tương đương. Chu Hạo có thể dễ dàng hạ gục Chu Hạo. Vậy thì chắc chắn cũng có thể dễ dàng đánh bại ta. Nhóm người Vân Lam, Kim Nguyên nhìn tình hình trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng là cảnh giới pháp tắc cảnh, thực lực cũng tương đương với Ngao Mộc. Gia chủ Ngao Mộc, ngươi muốn giết ta à? Chu Hạo lạnh lùng hỏi. Mặc dù hắn mới chỉ vừa đột phá đến pháp tắc cảnh, nhưng linh hồn của hắn có thể nói là đỉnh cấp trong cảnh giới pháp tắc cảnh, thậm chí còn có khả năng nô dịch linh hồn cường giả pháp tắc cảnh. Dưới sự công kích linh hồn của hắn, những cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ bình thường sẽ khó mà chịu đựng nổi, Chu Hạo muốn địch lại bọn họ cũng không phải chuyện khó. Khi Chu Hạo bùng nổ thực lực thì thậm chí còn có thể miễn cưỡng địch nổi cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ, thế nên hắn tất nhiên không quan tâm đến Ngao Mộc. Bùng! Mấy luồng khí thế cường đại lập tức bùng nổ, nhanh chóng bao vây lấy Ngao Mộc. Chương 710, Thực lực. 2. Ngao Mộc chết tiếc, trước khi chết còn muốn phản công. Tây Lãng Thành tức giận nói, trong lòng ông ta vẫn còn vô cùng sợ hãi, nếu như Chu Hạo bị đánh chết thì ông ta thực sự không biết phải ăn nói thế nào với Hoàng đế Đế quốc Tinh Lan. Ngao Mộc, ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu, Kim Nguyên cũng tức giận nói. Hừ! Kim Nguyên, nội tình gia tộc Ngao Mộc chúng ta không sạch sẽ, gia tộc Kim Nguyên các ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào đâu, hôm nay Chu Hạo bỗng nhiên ra tay với gia tộc Ngao Mộc chúng ta. Ngày mai hắn chắc chắn sẽ đối phó với gia tộc các ngươi. Ngao Mộc lạnh lùng nói. Sắc mặt nhóm người Kim Nguyên lập tức biến hóa. Trên thực tế, không có thế lực lớn nào hoàn toàn tuân thủ luật pháp của đế quốc Tinh Lan cả, chỉ là phạm lỗi lớn hay lỗi nhỏ mà thôi. Tây Lãng Thành, dựa theo tội lỗi thì Ngao Mộc sẽ có tội gì? Chu Hạo nhìn Tây Lãng Thành, hỏi. Tội chết. Tây Lãng Thành nói. Vậy giết đi. Chu Hạo phất tay. Xoạt, một luồng kiếm quang lóe lên, ánh mắt của Ngao Mộc lộ ra một tia không cam lòng, sau đó lập tức mất đi ý thức. Đến tận bây giờ ông ta cũng không biết tại sao Chu Hạo lại đột nhiên đối phó với bọn họ, Chu Hạo lại quay sang nhìn Ngao Luân. Ngân Hà Vương, tha cho ta đi, tất cả mọi chuyện đều do phụ thân ta làm, ta hoàn toàn không biết gì cả, trong mắt Ngao Luân tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Tây Lãng Thành, còn tội của Ngao Luân thì sao? Chu Hạo hỏi. Cũng là tội chết. Tây Lãng Thành trả lời, chuyện bắt công dân của những tinh hệ khác hầu như là do Ngao Luân phụ trách. Chu Hạo tiến lên phía trước, nhìn thanh niên đang không ngừng cầu xin tha thứ trước mặt mình. Lúc trước thanh niên này bá đạo bắt cha của hắn, khiến hắn phải cầu xin khắp nơi, cuối cùng còn phải bỏ tiền chuộc cha mình về. Bây giờ thanh niên này đối với hắn mà nói chẳng khác nào một con kiến, không có bất cứ uy hiếp gì. Ngao Luân, ngươi có biết tại sao ta lại ra tay với gia tộc Ngao Mộc các ngươi không? Trong đầu Ngao Luân đột nhiên vang lên một âm thanh. Anh ta giật mình, đây là âm thanh của Chu Hạo. Ngươi có nhớ trước đây ngươi đi bắt người ở Chu Vân Tinh đã bắt một người đàn ông trung niên, còn đánh ông ấy bị thương, cuối cùng huấn luyện viên Ba Lăng của trụ sở huấn luyện liên lạc với ngươi để chuộc người không? Chu Hạo truyền âm nói. Sắc mặt Ngao Luân lập tức tái mét, dường như đã nhớ lại chuyện gì đó, người đó là cha của ta. Chu Hạo nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Ngao Luân, ánh mắt tràn đầy sát ý, trong lòng Ngao Luân lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt cũng tái nhợt. Trên thực tế, Ngao Luân đã quên chuyện Chu Gia Đống từ lâu rồi. Dù sao thì Chu Gia Đống cũng chỉ là một nhược giả tinh linh cảnh bình thường, trong hệ ngân hà nơi nào cũng có thể gặp được những người như vậy. Hơn nữa, sau khi được thả thì Chu Gia Đống vẫn luôn ở Huyền Lam Tinh không đi đâu cả, anh ta cũng không có cơ hội gặp lại. Ngao Luân không ngờ Chu Hạo đối phó với gia tộc Ngao Mộc lại là vì anh ta, chuyện này lại luôn luôn bị Chu Hạo đặt ở trong lòng. Ba Lăng chết tiệt, ông ta chắc chắn biết chuyện của Chu Hạo, thế mà lại không nói với ta. Ngao Luân nháy mắt nghĩ đến huấn luyện viên Ba Lăng, lúc trước chuyện chuộc người là do huấn luyện viên Ba Lăng liên lạc với anh ta, nên anh ta cũng không biết người đàn ông trung niên đó là cha Chu Hạo. Trên thực tế, ban đầu Ba Lăng cũng không quá để ý đến Chu Hạo và Ngao Luân. Sau đó Chu Hạo trở thành thiên tài số một của hệ Ngân Hà, tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang tham gia tuyển chọn, Ba Lăng biết Chu Hạo sau này rất có khả năng sẽ đối phó với Ngao Luân, nhưng mà khi đó Chu Hạo đã tiền đồ vô lượng, Ba Lăng tất nhiên sẽ không nói chuyện này cho Ngao Luân biết. Ta, Ngao Luân còn đang định nói gì, nhưng ánh sáng trong mắt đột nhiên ảm đạm, anh ta đã bị Chu Hạo diệt sát linh hồn. Ngân Hà Vương Tây Lãng Thành ở bên cạnh, cung kính nói. Ông ta hoàn toàn không phản đối gì chuyện Chu Hạo đánh chết Ngao Luân. Tây Lãng Thành, chuyện còn lại của gia tộc Ngao Mộc giao cho các ngươi xử lý. Chu Hạo nhìn vẻ mặt tái nhợt của nhóm người Kim Nguyên, nói, chuyện của các gia tộc khác ta lười quản, hy vọng các ngươi tuân thủ pháp luật đế quốc, cùng nhau phát triển hệ Ngân Hà. Vâng, Ngân Hà Vương, chúng ta nhất định tuân thủ. Nhóm người Kim Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Nếu như Chu Hạo nói như vậy thì cũng có nghĩa là không có ý định đối phó với gia tộc bọn họ. Sau đó, Chu Hạo quay người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau này nhất định không được trêu chọc bất cứ ai của trái đất. Cũng không được vi phạm pháp luật đế quốc, nhóm người Kim Nguyên nhìn Chu Hạo rời đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bây giờ Chu Hạo đã trở thành Ngân Hà Vương, hắn vừa mới trở về hệ Ngân Hà trong khoảng thời gian ngắn đã tùy tiện hủy diệt gia tộc Ngao Mộc, mà hủy diệt chỉ bằng một câu nói. Nếu như Chu Hạo cũng muốn đối phó với bọn họ thì bọn họ chắc chắn không ngăn cản nổi.